Hoàn, từ chép 103, đường giữa toàn năng điệp chi linh, DM, ABO. C177 yêu đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ở trong phòng ôm trong chốc lát. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Đúng rồi. Việc tối hôm qua anh ngủ lại ở chỗ của em không thể để người khác biết đúng không? Hay là anh về phòng trước đi? Ở thế giới ABO, Alpha ngủ lại phòng Omega một đêm. Bị người khác biết căn bản không giải thích sạch. Tuy tối hôm qua chỉ sóc chỉ là hôn và đánh dấu tạm thời Diệp Thiếu Dương một lần. Không có làm đến cuối cùng. Nhưng trong lúc quất ngoại thi đấu hai người lén thân mật. Truyền ra ngoài quả thật ảnh hưởng không tốt. Chỉ sóc cũng hiểu điều này. Buông Diệp Thiếu Dương ra. Nhìn vào đôi mắt cậu hỏi. Quan hệ của chúng ta tạm thời không thích hợp công khai. Em là nghĩ như vậy. Đúng không? Diệp Thiếu Dương dứt khoát mà nói. Thi đấu xong mùa giải này rồi công khai. Hoặc là thời điểm mai này xuất ngũ rồi công khai cũng được. Yêu đương là việc riêng của hai chúng ta. Cố gắng đừng ảnh hưởng đến chiến đội Thiên Hoàn. Chỉ sóc gật đầu, thấp giọng nói. Anh đồng ý với suy nghĩ này của em. Thi đấu còn chưa đánh xong. Lúc này tuyên bố hai chúng ta ở bên nhau sẽ bị mắng là xử trí theo cảm tính. Không làm việc đàng hoàng. Lão Tần, Khúc Giang và Tiểu Tinh cũng sẽ chịu ảnh hưởng của dư luận. Cho nên sau khi về nước, tất cả mọi thứ vẫn như cũ. Hai người chúng ta biết trong lòng là được. Diệp Thiếu Dương tán đồng. Đúng vậy, ở trước mặt đồng đội hai chúng ta vẫn là cộng sự như cũ chứ không phải người yêu. Hai người nhìn nhau cười. Ở điểm này bọn họ có 10 phần ăn ý, ở bên nhau là việc riêng của hai người bọn họ. Không cần thiết phải tuyên bố khắp nơi. Bọn họ cũng sẽ không bởi vì vấn đề cảm tình mà làm ảnh hưởng đến đồng đội và thi đấu. Hai người bọn họ còn trẻ. Chuyện yêu đương có thể từ từ bàn. Thi đấu lại sẽ không đợi người. Mùa S10 là mùa mà Thiên Hoàn có hy vọng đoạt giải quán quân nhất. Nếu bỏ lỡ, về sau có lẽ sẽ không cơ hội. Bên nào nặng bên nào nhẹ bọn họ đều phân rõ. Về sau liền tạm thời giữ bí mật chuyện yêu đương đi. Cùng anh em tốt trộm yêu đương ngầm. Nghe qua hình như rất kích thích. Nhìn vào ánh mắt ôn nhu của Trì Sóc, Diệp Thiếu Dương không khỏi nghĩ về hình ảnh tối hôm qua bị ấn ở trên tường hôn môi. Vành tay Diệp Thiếu Dương một trận nóng bỏng. Rời tầm mắt nói. Anh mau đi thay quần áo đi. Ngay sau đó Trì Sóc đột nhiên nâng cằm cậu lên. Dứt khoát mà hôn một chút lên môi cậu. Diệp Thiếu Dương, kỳ mẫn cảm còn có hậu di chứng sao? Trì Sóc rời khỏi môi cậu. Ôn nhu nói, một ngày nào đó anh sẽ để cho mọi người đều biết quan hệ của chúng ta. Diệp Thiếu Dương ho nhẹ một tiếng. Chuyện đó nói sau đi. Đúng lúc này điện thoại Diệp Thiếu Dương đột nhiên vang lên. Là tin nhắn WeChat mà Chủ tịch Khâu gửi tới. Liệt Dương, cậu tỉnh chưa? Tôi có việc muốn nói với cậu. Khi nào tỉnh thì nhắn lại cho tôi nhé. Trì Sóc hơi nhíu mày. Sớm như vậy chủ tịch tìm em có chuyện gì vậy? Diệp Thiếu Dương nói. Không biết. Em gọi điện thoại hỏi một chút. Cậu nhìn về phía Trì Sóc đưa mắt ra hiệu. Trì Sóc hiểu ý. Xoay người vào phòng tắm. Diệp Thiếu Dương lúc này mới cầm điện thoại gọi cho chủ tịch Khâu. Bên tai rất nhanh vang lên thanh âm ôn hòa. Tuyển thủ eSport ngủ sớm dậy sớm. Ta biết ngay cậu đã rời giường mà. Thanh âm của Diệp Thiếu Dương lộ ra một tia khàn khàn. Khụ, tôi cũng vừa mới dậy. Chủ tịch sáng sớm tìm tôi là có chuyện gì sao? Chủ tịch Khâu nói. Là thế này. Chiều nay sau khi đến sân bay Đế Đô. Bên phía liên minh sẽ có người tới đón máy bay. Phóng viên bên Tuần San eSport muốn làm một số dành riêng cho cậu. Cậu chuẩn bị một chút trước. Diệp Thiếu Dương ngẩn người. Số riêng á, ách, cái này có nhất thiết không? Chủ tịch Khâu nói, đương nhiên rồi, phóng viên phỏng vấn cậu tên Lưu Thiến. Cậu có thể tìm hiểu ở chỗ Trì Sóc một chút. Mùa S6 năm đó cũng cô ấy đã từng phỏng vấn Trì Sóc. Là một phóng viên tính tình rất tốt, sẽ không hỏi những vấn đề kỳ quái. Bản thảo phỏng vấn của bọn Hon đã gửi tới rồi. Tôi sẽ chuyển cho cậu. Cậu xem một chút trước. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Được, Không thành vấn đề. Chủ tịch Khâu hỏi, muốn cùng nhau xuống lầu ăn sáng không? Diệp Thiếu Dương vội nói. Không được, tôi còn chưa thu thập hành lý xong. Chủ tịch ngài đi trước đi. Sau khi kết thúc trò chuyện, Diệp Thiếu Dương đặt điện thoại di động lên bàn. Thời điểm Trì Sóc từ phòng tắm đi ra đã thay xong quần áo. Hắn một bên sửa sang lại tóc, một bên nói, anh nghe hết rồi, em lãnh giải quán quân thế giới. Phóng viên truyền thông muốn phỏng vấn em cũng là điều bình thường. Lưu Thiến Anh có biết, đến lúc đó anh đi cùng em, chờ phỏng vấn xong lại cùng nhau trở về chiến đội. Trì Sóc sau khi thay xong quần áo lại khôi phục bộ dáng bình tĩnh nghiêm túc ngày thường. Chỉ là sau khi hắn nhìn thấy một đống dấu hôn trên cổ Diệp Thiếu Dương, dường như có chút ngượng ngùng, vành tai hơi hơi đỏ, thấp giọng nhắc nhở nói, em, mấy dấu vết trên cổ đó, nghĩ cách che một chút. Giữa mùa hè, Diệp Thiếu Dương không mang áo cao cổ, cẩn thận nghĩ một chút, xoay người lấy mấy miếng dán chặn tin tức tố từ vali đưa cho Trì Sóc. Dùng cái này che đi, anh dán giúp em không nhìn thấy phía sau. Trì Sóc giúp Omega dán miếng ngăn tin tức tố. Cái hành này cực kỳ thân mật, giống như giúp người yêu mặc nội y vậy đó. Diệp Thiếu Dương tùy tiện cũng không ngại. Vành tay Trì Sóc lại đỏ càng thêm rõ. Hắn nỗ lực khống chế trái tim đập kịch liệt, xé mở miếng dán, dán ba cái phía sau cổ Diệp Thiếu Đường. Cũng may tối hôm qua đa số dấu hôn đều ở vị trí phía sau cổ, có thể xử miếng dán che kín. Trì Sóc nghiêm túc cẩn thận mà giúp cậu che đi. Lúc này mới nói, anh đi về trước. Diệp Thiếu Dương nói, vâng. Trì Sóc cầm cặp đựng máy tính đi tới cửa, lại dừng bước chân quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương một cái. Ánh mắt hai người chạm nhau, đồng thời ngượng ngùng mà nở nụ cười. Cảm giác này làm sao lại cứ như yêu đương vụng trộm vậy nè. Diệp Thiếu Dương nói, đi đi. Lỡ đâu gặp phải người quen thì không dễ giải thích. Trì Sóc gật đầu, xoay người ra cửa, thẳng đến sau khi Trì Sóc đu khỏi, Diệp Thiếu Dương mới thở ra, bình phục trái tim đập kịch liệt, cẩn thận hồi tưởng lại sự việc phát sinh lần này. Thật là không thể tưởng tượng được, Trì Sóc đột nhiên cưỡng hôn cậu, đánh dấu cậu, sau đó lại còn tỏ tình. Cậu ấy vậy mà cũng sảng khoái đồng ý luôn rồi. Trong khoảng thời gian một ngày ngắn ngủi, hai người bọn họ liền từ anh em tốt biến thành người yêu tốt. Đây cũng quá hiệu suất rồi. Diệp Thiếu Dương xoa xoa huyệt thái dương, ngồi ở trước bàn mở laptop ra, mở ra diễn đàn tình cảm trước đó. Rất nhanh liền tìm thấy bài đăng của mình, vẫn đứng top đầu như cũ, đằng sau còn kèm theo chữ hot, màu đỏ, chủ top, người ngoài hành tinh. Đã bị mắng tới mấy ngàn comment, thậm chí bị cư dân mạng đánh giá là Omega cha nhất của năm. Diệp Thiếu Dương chột dạ mà mở bài đăng, trả lời một câu, cảm ơn mọi người, tôi và người anh em của tôi đã ở bên nhau rồi. Chủ topic lại lần nữa xác chết vùng dậy, các dân mạng mới sáng sớm tinh mơ lên lướt mạng sôi nổi chạy tới vây xem. 3018, đờ mờ. Chủ thớt đây là đột nhiên được thông não rồi. 3019, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chủ thớt à, cậu không phải chỉ coi cậu ấy là anh em tốt sao? 3010, chắc không phải là cậu bị người anh em của cậu đánh dấu vĩnh viễn nên đã hoàn toàn tỉnh ngộ rồi chứ? Che miệng cười, JPG, 3011 lâu. Ha ha ha, ta đặc biệt muốn nhìn chủ thớt bị người anh em của cậu ta đánh dấu vĩnh viễn. Sau đó mang vẻ mặt mơ hồ ngốc nghếch. Trước đó cậu cong từng đi ghẹo huynh đệ Alpha, bị ăn sạch sẽ cũng là xứng đáng. Diệp Thiếu Dương sờ mũi, nghĩ thầm, để mấy người thất vọng rồi. Cũng không có bị ăn sạch sẽ, chỉ là nhận vài cái hôn. Người ngoài hành tinh, mấy người trong công ty chúng tôi cùng nhau đi công tác. Người anh em của tôi đột nhiên tiến vào kỳ mẫn cảm. Dù sao trước kia anh ấy cũng giúp tôi giải quyết vấn đề tin tức tố. Tôi không thể cứ vứt đó mặc kệ, liền giữ anh ở lại để chăm sóc. Kết quả lại bị anh ấy hôn. Anh ấy ngả bài với tôi nói thích tôi. Tôi nghĩ tôi cũng không chán ghét anh ấy. liền dứt khoát ở bên nhau. 3033. Không phải, trước kia cậu ấy đánh dấu cậu nhiều lần như vậy cậu lại không suy nghĩ cẩn thận. Hôn một lần như thế nào lại suy nghĩ cẩn thận rồi? Đánh dấu không phải còn thân mật hơn hôn môi sao? Diệp Thiếu Dương, bởi vì theo quan niệm của cậu, hôn môi mới là tiếp xúc càng thêm thân mật hơn. Cắn cổ cũng không có cảm giác mãnh liệt như vậy. 3038. Chủ thớt à, cậu thật sự đã nghĩ kỹ chưa? Đừng có qua mấy ngày lại phát hiện bản thân chỉ là nhất thời mềm lòng. Trên thực tế vẫn coi cậu ta là anh em tốt. Sau đó lại chia tay với cậu ta. Người anh em của cậu sẽ bị chọc tới phát bệnh tim luôn đó. Người ngoài hành tinh trả lời. Tôi mới không phải cái loại người đùa bỡn tình cảm. Nếu đã ở bên nhau tôi sẽ không tùy tiện chia tay. Tôi chỉ là trước kia không nghĩ kỹ. Cảm thấy ở bên nhau với đàn ông sẽ rất kỳ quái. Nhưng tối hôm qua tôi phát hiện, nếu là anh ấy mà nói, tôi có thể tiếp nhận việc ở bên nhau với một alpha nam. 3040. Cậu thật sự thích cậu ta sao? Người ngoài hành tinh, đúng vậy, với tôi mà nói, cậu là người quan trọng nhất trên thế giới này. Đây cũng là lý do mà Diệp Thiếu Dương sảng khoái đồng ý, cậu không nghĩ chuyện này quá mức rối rắm. Thích chính là thích, cậu quả thật đã động tâm với Trì Sóc. Ở bên nhau thì cũng có sao? Lớn to đầu còn muốn ngượng ngùng xoắn xít, còn muốn cự còn nghênh sao? Muốn cự còn nghênh, làm điệu làm bộ, hai người bọn họ có hảo cảm lẫn nhau. Hai người đều độc thân, bàn chuyện yêu đương là hợp tình hợp lý hợp pháp. Chúc mừng chủ thớt đầu gỗ cuối cũng thông suốt. Tôi không mắng cậu là cha o nữa. Omega nguyện ý phụ trách thì không tính là cha. Chúc chủ thớt khờ khạo sớm ngày bị người anh em đánh dấu vĩnh viễn. Ăn sạch sẽ, bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử. Mấy dân mạng chúng ta cũng coi như nhân chứng của hai người các cậu ha. Thời điểm kết hôn nhớ tới diễn đàn phát kẹo mừng. Diệp Thiếu Dương nhìn lời chúc phúc và trêu chọc của dân mạng. Cười cười, gõ chữ, cảm ơn sự chúc phúc của mọi người. Người anh em của tôi vẫn luôn đối xử với tôi rất tốt. Trước kia tôi không nghĩ theo phương diện này, cho rằng chúng tôi chỉ là tình huynh đệ. Tối hôm qua tôi đã hoàn toàn nghĩ thông suốt. Làm huynh đệ làm gì a, làm người yêu cũng khá tốt. Về sau tôi sẽ đối xử thật tốt với anh ấy. Mấy người trước kia mắng chủ topic là cha o sôi nổi chạy tới chúc mừng. Đương nhiên cũng có người cho rằng đây là topic câu cá. Pia, cho rằng trên thế giới này sẽ không có loại Omega thần kinh thô như tên. Người ngoài hành tinh, này, bị đánh dấu nhiều lần như vậy còn coi người ta là anh em. Cậu đây là đang chọc cười sao? Đối với những nghi ngờ này, Diệp Thiếu Dương không tiếp tục giải thích. Sở dĩ lên diễn đàn trả lời chỉ là muốn cho những người theo dõi bài đăng biết một cái kết cục. Cũng không thể cứ để hố ở đó. Trước kia cậu cũng hay lượn diễn đàn. Ghét nhất mấy người viết một nửa R để hố đó. Kết cục của bài đăng này chính là: cảm ơn mọi người. Tôi và người anh em của tôi đã ở bên nhau. Diệp Thiếu Dương tắt diễn đàn. Vừa lúc này Trì Sóc gửi tới một tin nhắn. Vừa rồi lúc xuống lầu gặp phải chủ tịch Khâu. Anh đã giải thích là tối hôm qua lúc đi lấy máy tính đã để quên điện thoại ở phòng em. Sáng nay liền qua lấy. Diệp Thiếu Dương bay nhanh hồi phục. Em biết rồi. Sự việc tối hôm qua anh biết em biết. Còn với người ngoài liền nói là đi lấy điện thoại. Trì Sóc, đợi lát nữa lại đi ăn sáng sau nhé. Tránh bọn họ. Diệp Thiếu Dương. Được. 20 phút sau gặp lại dưới lầu. Trì Sóc gửi tới một emoji ôm. Diệp Thiếu Dương cũng gửi lại một cái ôm. Nhìn đến tin nhắn trong điện thoại. Hai người đồng thời nở nụ cười. Đây cảm giác khi yêu đương sao? Làm cậu độc thân từ trong bụng mẹ hơn 20 năm. Hai người đều là lần đầu tiên yêu đương. Ngây thơ ngây ngô. Thấy đối phương gửi tin nhắn tô ấy liền sẽ tim đập ra tốc. Gấp không chờ nổi mà mở ra. Đem người mình thích thật cẩn thận mà đặt ở vị trí đẹp nhất trong đáy lòng. Khi nghĩ đến người kia liền sẽ cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ ngọt ngào. Diệp Thiếu Dương nhịn không được nghĩ. Không tìm được bạn gái. Ngược lại lại tìm được một người bạn trai. Lần xuyên qua này cũng coi như là không uổng công một chuyến. Tới buổi chiều, các tuyển thủ khu vực Hoa Quốc tập trung dưới lầu. Diệp Thiếu Dương mặc một bộ quần áo đơn giản, quần jean và áo thun ngắn tay. Phía sau đeo ba lô, bên trong đựng laptop và cúp của cậu. Sau cổ cậu có dán ba miếng dán ngăn tin tức tố. Bởi vì vị trí sau cổ được coi là nơi riêng tư của Omega. Không ai sẽ cố tình nhìn chằm chằm. Cho dù bị người khác phát hiện, cậu cũng có thể giải thích là vì an toàn khi xuất ngoại nên dán nhiều thêm mấy cái. Không ai hoài nghi cậu và Trì Sóc đã phát sinh điều gì. Cũng không ai biết phía dưới miếng dán có một đống dấu hôn và vết cắn của Trì Sóc lưu lại. Hai người từ trong đám người liếc nhau. Biểu tình vẫn bình thường như trước. Sau khi lên máy bay, Trình Tinh lại lần nữa cơ trí mà đổi chỗ ngồi với sư phụ. Để sư phụ và Dương Ca ngồi ở cùng nhau, màn che của khoang thương nhân vừa kéo vào liền sẽ không có ai quấy rầy bọn họ. Lúc này Trì Sóc mới nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Diệp Thiếu Dương. 10 ngón tay đan vào nhau. Trong lòng Diệp Thiếu Dương nhảy dựng. Không có dãy giụa, nắm ngược lại đối phương. Hai người liền cứ như vậy yên lặng nắm tay. Chờ máy bay cất cánh. Trì Sóc nghiêng qua, ở bên tai cậu thấp giọng nói. Có mệt không? Nếu mệt có thể dựa vào anh mà ngủ một lát. Diệp Thiếu Dương quả thật có chút mệt. Tối hôm qua cậu quá mức khiếp sợ. Căn bản không ngủ đủ. Trong mơ cũng là tình tiết lung tung rối loạn. Diệp Thiếu Dương ngáp một cái. Nói, vậy em ngủ đây. Tới nơi thì gọi em nhé. Trì Sóc gật đầu. Được. Diệp Thiếu Dương dựa vào vai Trì Sóc. Còn nhớ lần trước trên đường bay từ Đế Đô đến Seoul cậu cũng ngủ quên. Bất chi bất giác dựa vào người Trì Sóc. Một giấc ngủ đến hết chuyến. Thật ra lúc ấy trong lòng cậu đã thích Trì Sóc rồi ha. Ở bên cạnh Trì Sóc sẽ cảm thấy rất an tâm. Cảm giác này căn bản không với khi ở cạnh nhưng anh em tốt ở kiếp trước của cậu. Huống chi khi Trì Sóc hôn cậu. Tim cậu liền đập nhanh tới vậy. Cậu đã cong thành nhang mũi. Cậu thừa nhận. Diệp Thiếu Dương cười nhắm mắt lại. Nắm chặt tay Trì Sóc. Nhẹ giọng nói trong lòng. Trì Sóc. Thật ra em không phải người của thế giới này, nhưng em sự thực may mắn có thể gặp được anh ở nơi này. Hơn nữa còn thích anh. Máy bay vào đúng 6 giờ chiều đúng giờ đáp xuống sân bay quốc tế Đế Đô. Liên minh an bài người đến đón máy bay. Khiến Diệp Thiếu Dương không nghĩ tới chính là còn có rất nhiều fan tự mình tới sân bay đón cậu. Trong đám người không ít người giơ bảng đen ghi Liệt Dương. Còn có người cầm hoa tươi, giơ cao băng rôn, hoan nghênh quán quân thế giới về nước. Trường hợp này cũng quá khoa trương. Diệp Thiếu Dương bị các fan vây quanh thụ sủng nhược kinh. Trì Sóc ở bên cạnh che chở giúp cậu mở đường. Các fan kích động mà thét chói tai. Dương Dương, chỉ đội, Dương Dương đẹp trai quá đi. Quán quân thế giới, Dương Dương giỏi quá. Có fan tiến lên tặng cho Diệp Thiếu Dương một bó hoa. Diệp Thiếu Dương nhận hoa tươi. Mỉm cười vẫy tay với các fan. Cảm ơn mọi người. Ánh mắt Trì Sóc đảo qua đám người. Thấp giọng nói. Mọi người tự mình tới đón sân bay. Vất vả rồi. Dương Dương tiếp theo còn có sắp xếp phỏng vấn. Mọi người nhường đường trước một chút. Cảm ơn. Các fan rất phối hợp mà nhường ra một lối đi. Trì Sóc mang theo Diệp Thiếu Dương rời khỏi sân bay. Lên xe, phía sau có hai cô gái kích động mà ghé vào cùng nhau nói nhỏ. Trì đội từ lúc xuống máy bay liền vẫn luôn che chở cho Dương Dương. Còn tự mình bồi Dương Dương đi phỏng vấn. Cậu nói xem hai người bọn họ có thể là thật hay không? Tôi cảm thấy CP mà chúng ta trèo nói không chừng là thật đó. Tôi kích động quá đi. Tôi đã bắt đầu nghĩ tới nên đặt tên cho con của hai người bọn họ là gì luôn rồi. Anh chụp sân bay rất nhanh đã được đăng lên Weibo. Mọi người sôi nổi hoan nghênh quán quân thế giới Liệt Dương về nước. Chỉ thấy trong ảnh, Diệp Thiếu Dương tay ôm hoa tươi. Nụ cười trong sáng, Trì Sóc đeo kính râm đứng ở bên cạnh cậu. Một bộ dáng lạnh lùng. Một tay che chở cậu đi ra từ trong đám người. Nhật Nguyệt Đồng Huy. Khu siêu thoại tự nhiên lại được phát không ít đường. Trì Sóc bồi Diệp Thiếu Dương tham gia phỏng vấn. Tuần san thể thao điện tử là truyền thông có sức ảnh hưởng lớn nhất trong giới eSports. Phóng viên lần này là Lưu Thiến. Cô từng phỏng vấn Trì Sóc tại mùa giải S6. Cô chủ động tiến lên chào hỏi với Trì Sóc. Trì đội, cậu có muốn cùng nhau tiếp nhận phỏng vấn hay không? Trì Sóc uyển chuyển từ chối lời mời. Không cần, mọi người phỏng vấn Liệt Dương đi. Lần này quán quân là Dương Dương. Hắn không muốn đoạt nổi bật của Dương Dương. Trì Sóc dứt lời liền nhìn về phía Diệp Thiếu Dương. Tiến đến bên tai cậu. Thanh âm ôn hòa. Anh ở bên ngoài chờ em. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu. Đi theo phóng viên vào phòng phỏng vấn. Cameraman đã dựng sẵn máy quay. Ánh đèn trong phòng rất sáng. Diệp Thiếu Dương ngồi trên sofa màu cam đất. Khuôn mặt phóng lớn trên màn ảnh lại càng thêm tinh xảo xoái khí. Phóng viên hỏi, bản thảo phỏng vấn cậu đã được xem qua rồi nhỉ? Diệp Thiếu Dương cười nói, tôi đã xem rồi, không thành vấn đề. Phóng viên, chúng ta bắt đầu nhé. Được, phỏng vấn bắt đầu. Diệp Thiếu Dương hướng về phía màn ảnh lộ ra một nụ cười sán lạn. Cho dù đã từng phỏng vấn qua vô số đại thần, Lưu Thiến vẫn cảm thấy Diệp Thiếu Dương bất luận là giá trị nhan sắc hay khí chất. Đặt ở giới eSports đều là thuộc hàng top. Khi đối mặt với camera cậu một chút cũng không khẩn trương. Thản nhiên hào phóng, thong dong chấn định, tố chất tâm lý vững như vậy. Cũng khó trách lần đầu tiên xuất ngoại thi đấu đã có thể bắt lấy quán quân. Phóng viên nói, chúc mừng Dương Dương bắt lấy quán quân thi đấu thế giới theo lời mời giải cá nhân. Trước khi xuất ngoại mọi người cũng không phải rất xem trọng cậu. Nhiều chuyên gia phân tích thông qua số liệu cho rằng thành tích tốt nhất của cậu là đánh tiến top 8. Cậu làm sao có thể làm được một đường thắng liên tiếp? Tạo nên kỳ tích, bắt lấy quán quân vậy. Diệp Thiếu Dương cười nói. Thật ra thi đấu thể thao điện tử tràn ngập yếu tố không ngờ. Đây cũng là mị lực lớn nhất của eSports. Không đến một giây cuối cùng ai cũng không thể xác định kết quả. Nhìn từ ngoài vào. Kinh nghiệm thi đấu của tôi không đủ phong phú. Là người mới lần đầu tiên xuất ngoại thi đấu. Thực lực dường như cũng không các tuyển thủ khác. Căn bản không có khả năng lấy quán quân. Cậu rất là tự tin nói. Nhưng tôi vẫn luôn cho rằng không có tuyển thủ không thể chiến thắng. Bao gồm Mitchell, Han Song-woo, Winnie, V.V. Bọn họ tuy rất mạnh. Nhưng bọn họ cũng có nhược điểm. Thao tác của tôi cũng không kém bọn họ. Dựa vào cái gì tôi liền không thể thắng? Phóng viên nghe đến đây không khỏi tán đồng. Không sai, cường địch tuy rằng đáng sợ, nhưng cũng không phải không thể chiến thắng. Dương Dương, tôi muốn hỏi một chút cậu là vẫn luôn tự tin như vậy sao? Diệp Thiếu Dương gật đầu. Tin tưởng bản thân mới có khả năng thắng. Nếu vẫn luôn lo trước lo sau, nghi ngờ quyết định của mình, thời khắc mấu chốt liền rất dễ phạm sai lầm. Phóng viên nghi hoặc nói, cậu không sợ thua sẽ bị người khác mắng sao? Diệp Thiếu Dương thẳng thắn mà nói, ai cũng đều sẽ thua, nhưng không cần phải sợ thua. Mỗi một ván thi đấu đều dốc hết sức, mặc kệ thắng thua đều có thể có thu hoạch. Phóng viên hỏi, lần này xuất ngoại thi đấu chỉ đội tự mình đi cùng. Nghe nói còn làm bồi luyện cho cậu, các cậu là lén luyện tập như thế nào vậy? Nhắc tới Trì Sóc trong lòng Diệp Thiếu Dương không khỏi ấm áp. Mỉm cười nói, anh ấy rất nghiêm túc giúp tôi phân tích bể anh hùng. Thói quen thi đấu của đối thủ, giúp tôi cắt nối biên tập video thi đấu thường quy của đối thủ để xem. Chúng tôi sẽ bắt từ lựa chọn anh hùng thi đấu, thử qua nhiều cách đối chiến khác nhau. Sự trợ giúp của anh ấy đối với tôi là thật sự rất lớn. Phóng viên nói. Nghe vậy thì thấy chỉ đội quả thật rất nghiêm túc. Kế tiếp, quý hậu tái sắp bắt đầu rồi. Cậu có suy nghĩ gì về quý hậu tái năm nay? Thiên Hoàn có thể lấy quán quân không? Diệp Thiếu Dương nói, hiện tại còn khó nói. Nhưng chúng tôi sẽ toàn lực ứng phó. Phóng viên cầm lấy tấm các câu hỏi. Hỏi, đúng rồi. Rất nhiều fan quan tâm về vấn đề tình cảm cá nhân của Dương Dương. Cậu có người mình thích hay không? Hoặc là nói, cậu thích người như thế nào? Diệp Thiếu Dương nói, trước mắt vẫn là thi đấu quan trọng nhất. Việc yêu được tôi cũng không gấp. Còn về thích loại hình nào? Đại khái chính là kiểu người có thể hiểu tôi, ủng hộ tôi, có lòng bao dung, gặp phải việc gì đều có thể bảo trì bình tĩnh, sẽ không tức giận lung tung. Cảm giác có người đó bên cạnh sẽ rất an tâm. Các fan đang xem phỏng vấn sôi nổi thét chói tai. Cậu cứ nói thẳng là Trì Sóc là được. Tôi cũng cảm thấy hình dung của Dương Dương đặc biệt giống Trì Đội nha. Trì Đội quả thật thỏa mãn tất cả những yêu cầu của cậu ấy. Trì Đội là hình mẫu lý tưởng của cậu ấy. Diệp Thiếu Dương cũng phát hiện bản thân bất chi bất giác miêu tả rất giống với Trì Sóc. Cậu nhìn vào màn ảnh cười cười. Nói, đương nhiên có thể gặp được người như vậy hay không còn phải xem duyên phận. Trước mắt cái tôi quan tâm nhất chỉ có thi đấu. Chuyện khác tôi tạm thời sẽ không nghĩ đến. Như vậy dễ bị phân tâm. Phóng viên gật đầu. Đúng vậy, hy vọng Thiên Hoàn cũng sẽ có những biểu hiện tốt tại Quý Hậu tái. Tiếp theo đó, phóng viên lại hỏi một ít đánh giá của Diệp Thiếu Dương đối tuyển thủ nước ngoài. Tính toán cho lần Quý Hậu tái này. V, thẳng đến nửa giờ sau mới thả cậu đi. Diệp Thiếu Dương nhẹ thở ra, rời khỏi phòng phỏng vấn. Trì Sóc đang ở bên ngoài chờ cậu. Hai người lễ phép tạm biệt phóng viên sau đó liền xoay người rời khỏi tổng bộ Tuần San eSports. Khi trở lại căn cứ đã là 9 giờ tối. Huấn luyện viên Lâm đã đặt trước một bàn đồ ăn khuya phong phú để làm tiệc đón gió cho Diệp Thiếu Dương. Khúc Giang, Lão Tần còn có các thành viên đội 2 đều rất kích động. Vây quanh Diệp Thiếu Dương chúc mừng. Diệp Thiếu Dương chúc mừng với các đồng đội xong mang cúp quán quân của mình đặt lẻn quầy trưng bày của chiến đội Thiên Hoàn ở tầng 1. Chiếc cúp quán quân thế giới mùa S6 của Trì Sóc và chiếc cúp quán quân thế giới mùa S10 của Diệp Thiếu Dương được đặt cạnh nhau. Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Trình Tinh kích động mà nói. Quá tuyệt vời. Thiên Hoàn chúng ta về sau cũng là xong quán quân. Sư phụ và Dương ca thiệt châu bò. Lão Tần cảm khái nói. Hai cái cúp đặt cạnh nhau. Chính là đẹp nha. Khúc Giang nói. Đúng thế. Ánh vàng rực rỡ. Càng thêm lóa mắt. Huấn luyện viên Lâm cười nói. Dương Dương có thể lấy quán quân là một dấu hiệu tốt. Thi đấu kế tiếp chúng ta cũng phải đánh thật tốt. Tranh thủ lấy cái cúp bỏ thêm vào quầy trưng bày. Mọi người trở về nghỉ ngơi cho tốt. Sửa sang lại tâm thái. Ngày mai bắt đầu. Toàn đội chính thức tập huấn. Đã rõ, mọi người sĩ khí tăng vọt, thanh âm cũng có lực hơn ngày thường. Đêm nay không có sắp xếp huấn luyện, mọi người từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Tiến vào phòng ký túc xá 301, Trì Sóc liền khóa trái cửa, đột nhiên ôm Diệp Thiếu Dương vào trong ngực. Trong lòng Diệp Thiếu Dương nhảy dựng, cũng trở tay ôm lấy Trì Sóc. Trì Sóc ôm rất khẩn trương. Diệp Thiếu Dương chỉ cảm thấy bản thân sắp bị hắn dung nhập vào trong thân thể. Trái tim hai người kịch liệt nhảy lên. Gắt gao mà ôm một lát. Lúc này Trì Sóc mới buông Diệp Thiếu Dương ra. Thấp giọng nói. Hai cái cúp đặt cạnh nhau thật là đẹp mắt. Từ trước tới giờ anh đều không nghĩ tới sẽ tìm được một người bạn trai lợi hại tới vậy. Diệp Thiếu Dương cười nói. Em cũng không nghĩ tới. Hai người nhìn nhau cười. Diệp Thiếu Dương nói, chúng ta lấy đều là quán quân giải cá nhân, còn chưa đủ đúng không? Trì Sóc nói, tầng cao nhất còn trống, cúp quán quân thế giới còn đang đợi chúng ta lấy về. Bọn họ mỗi người đều từng đứng trên đài quán quân thế giới giải cá nhân lãnh thưởng, trở thành quán quân đi rừng và quán quân đường giữa. Tiếp theo, bọn họ chỉ muốn cùng người mình thích. Sóng vai đứng đài quán quân thế giới giải đoàn thể lãnh thưởng. Nói cho toàn thế giới và các fan eSports, đâu mới được gọi là chung dã liên kết cấp thế giới. Diệp Thiếu Dương hơi mỉm cười. Vươn tay, Trì Sóc, Quý Hậu tái, cùng nhau cố lên nhé. Trì Sóc cũng vươn tay, gắt gao mà nắm tay cậu. Cố lên, Quý Hậu tái, chúng tôi tới rồi đây. Cách chương.